Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Chương 129. Văn Đại Nãi Nãi. Ta, Tần Nguyệt Sinh nghĩ nghĩ. Tôn lão gia, người cái này trong nhà kỳ thật rất tà môn, nhưng cụ thể như thế nào tà môn, ta lại là còn không có nghĩ minh bạch. Người không ngại vẫn là án chiều lấy lão nhân gia này biện pháp thử trước một chút đi. Hắc hắc, hắc, lão khất cái lập tức cười nói. Chính là, thử trước một chút ta biện pháp, cam đoan trăm phát trăm trúng. Tôn lão gia không có biện pháp, đành phải đồng ý xuống tới. Có thể từ hắn trên mặt biểu lộ nhìn ra được, cái này tôn lão gia trong lòng nhưng thật ra là thật không tình nguyện. Dù sao kia thế nhưng là một viên từ nam nhân trên thân ngạnh sinh sinh xoa ra nê hoàn a. Nếu thật là bôi lên tại cái trán cùng hai vai, vậy đơn giản chính là buồn nôn mẹ hắn cho buồn nôn mở cửa. Buồn nôn đến nhà, tôn phu nhân thấy Tần Nguyệt Sinh hai người, một cái hiến kế hoàn tất, một cái vô kế khả thi, liền nói ra, còn làm phiền hai vị gần đây trước tiên ở ta trong phủ ở lại. Đợi đem lão gia nhà ta việc này xử lý lại rời đi như thế nào? Lão khất cái liên tục gật đầu, muốn được, liền làm như vậy, lão hán ta rốt cục không cần ngủ tiếp đường cái. Tần Nguyệt Sinh thì lắc đầu, ta không thích ở tại người khác trong nhà, bất quá phu nhân không cần lo lắng, ta ban đêm sẽ còn lại đến nhìn xem, nếu là đến lúc đó tôn lão gia tình huống vẫn như cũ không rõ ràng, ta lại hiên kế. Lão khất cái lôi kéo tiểu ăn mày đi đến Tần Nguyệt Sinh bên người, dị thường tự tin vuốt bờ vai của hắn cười nói, tuổi trẻ hậu sinh nha. Việc này ta nhất định có thể giải quyết. Cái này 100 lượng hoàng kim lão hán ta tình thế bắt buộc. Tần Nguyệt Sinh mắt nhìn mình đã nhiều hơn mấy cái màu đen trưởng ấn đầu vai, một mặt bất đắc dĩ, vậy liền sớm chúc mừng ngài. Ban đêm, gần nhất mấy ngày, mỗi đến giờ tí ba canh thời gian, chính là toàn tôn phủ trên dưới nhất lo lắng đề phòng thời điểm. Bởi vì tôn lão gia chìm vào giấc ngủ về sau, bình thường đều là thời gian này ấn mở bắt đầu phát sinh quái sự. Lão khất cái lôi kéo tiểu ăn mày ngồi ở trong viện ghế đá, lẳng lặng đánh giá cách đó không xa phòng ốc cửa phòng. Bởi vì dựa theo tôn phủ hạ nhân nói, tôn lão gia mỗi khi phát sinh quái sự thời điểm, liền sẽ từ trong phòng chạy ra, đứng tại trong viện ngâm sướng đồng dao. Hơn 10 tên tôn phủ gia đình đứng tại cách đó không xa, biểu lộ tương đương ngưng trọng nhìn xem cửa phòng, sợ tùy thời tôn lão gia đều sẽ từ đó chạy ra. Hiu, một thân ảnh đột nhiên từ đầu tường bên ngoài vọt vào, rơi xuống đất nháy mắt, mọi người liền đã nhìn thấy bên cạnh bàn lại thêm một thân ảnh. Lại là Tần Nguyệt Sinh, sao ngươi lại tới đây? Lo lắng lão hán thủ đoạn của ta mất linh. Lão khất cái cầm một cái quả táo gặm nói, sao có thể chứ, không đến nhìn xem mà thôi. Tần Nguyệt Sinh thuận miệng đáp. Lúc này Tần Nguyệt Sinh thêm chút hướng tên tiểu khất cái kia trên thân nhìn thoáng qua. Nói đến cũng là kỳ quái, cái này lão khất cái thực sự là đem cái này tiểu ăn mày bảo bối cực kỳ. Đồng thời cái này tiểu ăn mày tựa hồ rất nhát gan rụt rè, một mực lôi kéo lão khất cái tay, khúm núm đứng tại lão khất cái bên cạnh, nhếch miệng nhỏ đều không dám nói chuyện. Lão gia tử, ngươi đây tôn nhi à? Tần Nguyệt Sinh hỏi. Dính đến tiểu ăn mày vấn đề là, lão khất cái cũng không thích nhiều lời, vẻn vẹn chỉ chọn một chút đầu. Tôn lão gia diện mục bình hòa nằm ở trên giường ngủ say. Hắn thích một người ngủ đã là nhiều năm quen thuộc. Dù cho trong nhà phu nhân tư sắc không kém, khí chất xuất chúng, có khác mỹ thiếp mấy, tôn lão gia cũng là để các nàng phòng đơn mình ngủ. Mình nếu là muốn sủng hạnh vị nào thời điểm, mới có thể đi gian phòng của các nàng ở lại một đêm. Đột nhiên, Nguyên bản đang chìm ngủ hào hào Tô lão gia bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tự mình liền từ trên giường bò lên. Hắn thời khắc này biểu lộ cực kỳ ngốc trệ, đồng thời hai mắt vô thần, giống như là một bộ khôi lỗi. Mẹ che mặt của ta, gọi ta xoay người đao nhặt, đao đặt tại ngực trên miệng, không xong máu tươi chỉ rơi tiền. Mẹ khen ta thật nghe lời, về sau cưới cái mỹ kiều oa. Tô lão gia thấp giọng ngâm sướng, gật gù đắc ý liền đi đến cạnh cửa, vừa mở cửa liền đi ra ngoài. Kaki, khi cửa phòng đột nhiên truyền đến động tĩnh, mọi người liền tranh thủ ánh mắt nhìn lại, liền thấy nguyên bản cửa phòng đóng chặt đột nhiên mở ra. Tô lão gia thân ảnh liền từ trong phòng đi ra. Tần Nguyệt Sinh vừa nhìn thấy Tôn lão gia bộ kia không thích hợp dáng vẻ, lập tức liền buồn bực quay đầu đối lão khất cái hỏi. Lão gia tử, người kia nê hoàn nhìn giống như không có tác dụng gì a. Cái này, lão khất cái ngừng ăn quả táo động tác, một mặt buồn bực, quả nhiên như gia đình nói. Tôn lão gia bên cạnh như không người đi đến trong viện hát lên đồng dao. Cái này hơn nửa đêm, một cái nam nhân vui buồn thất thường một người đứng tại nơi đó ca hát. Đồng thời trên thân còn không ngừng giãy giụa thân thể. Hình tượng này quả thực khiếp người. Những cái kia nhà đinh hiển nhưng đều không phải lần thứ nhất nhìn thấy loại này cảnh tượng, nhưng vẫn như cũ dọa đến sắc mặt tái nhợt. Tần Nguyệt Sinh nói thế nào đều là gặp qua sóng to gió lớn người. Lập tức xuất ra trừ tà con cóc cùng linh hồ tâm nhãn, bắt đầu quan sát Tôn lão gia tình huống. Chỉ thấy đem so sánh với buổi sáng, giờ phút này Tôn lão sư trên người tầng kia tích thiện thành đức tựa hồ trở nên mỏng manh không ít. Tôn lão gia tựa như là một cái vòng xoáy chính cuồn cuộn không ngừng đối bốn phía tản ra lực hấp dẫn, đem trong viện những cái kia sương mù toàn bộ đều liên lụy đến bên cạnh hắn. Loại tràng diện này Tần Nguyệt Sinh còn là lần đầu tiên gặp, không khỏi liền đối với lão khất cái hỏi. Lão gia tử, ngươi bây giờ còn có biện pháp à? Xem trước một chút lại nói. Lão khất cái thần bí cười nói. Tôn lão gia hát không lâu, đột nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, đối phía đông không khí liền dập đầu. Một bên dập đầu còn một bên kích động hô. Văn đại nãi nãi, văn đại nãi nãi ngài đã tới. Xin ban cho đồ tôn một trận tạo hóa. Đồ tôn nguyện vì ngài tượng nặn xây từ lập bia. Không đầy một lát, Tô lão gia liền đập phá đầu. Liên đới lấy hắn bôi lên tại cái trán những cái kia bùn khối đều chóc ra. Tần Nguyệt Sinh quay đầu hướng một gia đình hỏi. Cái này không đúng, các ngươi trước đó cũng không có nói với ta Tôn lão gia sẽ còn dạng này. Gia đình kia rung động, run rẩy lật đáp. Đây chính là lão gia nói nhìn thấy áo đỏ lão phủ. Thế nhưng là chúng ta cái gì đều không nhìn thấy. Thiếu hiệp ngươi nói đây không phải gặp quỷ nha. Tần Nguyệt Sinh xuyên thấu qua linh hồ tâm nhãn, xem xét, liền thấy tại Tôn lão gia dập đầu vị trí phía trước ba bước chỗ, lại có một đạo mông lung vô hình thân ảnh, nhìn có mấy phần giống người, lại có mấy phần không giống người, rất là kỳ quái. Lại nhìn trừ tà con cóc, nơi đây lệ khí không ngờ tiêu thăng đến 500 nhiều. Xu hướng tăng nhanh chóng, còn tại không ngừng tăng lên. Tâm quỷ che mục, không phải người bên ngoài có khả năng quan chi. Muốn đối phó, người không thiếu được muốn bốc lên điểm hiểm. Lão khất cái đột nhiên bỏ đi đánh đầy miếng vá, giày vải, đưa tay liền hướng kẽ ngón chân khe hở bên trong xoa xoa. Mấy cái liền xoa hạ một khối nước bùn, liền gặp hắn dùng sức ném đi. Nước bùn trực tiếp tinh chuẩn trúng đích Tôn lão gia cái trán. Lập tức liền đem hắn gần phân nửa cái trán cho che giấu. Tê, Tần Nguyệt Sinh nhìn trong lòng nhịn không được một trận ác hàn. Trong lòng yên lặng đồng tình Tôn lão gia một giây, bị nước bùn bao trùm cái trán không ra mấy hơi công phu. Tôn lão gia phía trước trên mặt đất dần dần liền nổi lên một đạo áo đỏ thân ảnh. Tần Nguyệt Sinh nhìn chăm chú nhìn lên, liền thấy thật đúng là một mặc áo bào đỏ lão phụ nhân. Bất quá người này diện mục xấu xí, mái tóc màu đỏ, biểu lộ cực kỳ hiểm ác, chính không ngừng đối với Tôn lão gia thân thể ngụm lớn hô hấp. Liền gặp Tôn lão gia trên người những cái kia tích thiện thành đức chính từng sợi bay vào tên này. Áo đỏ lão phụ trong miệng, đúng là đang trộm lấy Tôn gia tổ tiên lưu xuống tới phúc báo. Còn dám làm yêu hại người, Tần Nguyệt Sinh lập tức xuất ra đãng hồn linh vung vẩy. Khi tiếng chuông vang lên nháy mắt, kia áo đỏ lão phụ thân thể lập tức vì một trong chấn. Không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Các ngươi có thể nhìn thấy ta? Lão khất cái cười hắc hắc. Ta dùng nước bùn che đậy hắn trên thân tam dương lửa. Hắn có thể nhìn thấy. Người khác cũng tương tự có thể nhìn thấy. Tần Nguyệt Sinh rút đao nhảy tới. Trực tiếp liền hướng phía áo đỏ lão phụ một đao chém ra. Cái này áo đỏ lão phụ nháy mắt hóa thành xương đỏ. Liền muốn tiêu tán tại nguyên chỗ. Nhưng ở lúc này, lão khất cái lại xuất thủ. Chỉ gặp hắn xuất ra một viên đen như mực nê hoàn dùng sức hất lên. Khi nê hoàn xuyên qua xương đỏ nháy mắt, liền nghe được một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Áo đỏ lão phụ lập tức liền từ nửa không trung mất xuống tới. Bụng mặt bộ kêu đau. Nàng trên mặt, lúc này đã xuất hiện một cái cây vải lớn nhỏ trống rỗng. Lại là bị lão khất cái ném ra tay cái kia đồ vật gây thương tích. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp một đao chặt xuống. Áo đỏ lão phụ thấy không tránh thoát. Sau lưng lập tức sáu đầu mỏng như cánh ve cánh phá thể mà ra. Cùng nhau ngăn cản Tần Nguyệt Sinh đao thế. Đừng nhìn cái này sáu đầu cánh rất yếu dáng vẻ. Trên thực tế cứng rắn dị thường. Chỉ nghe âm vang sắt vang. Chấn tà đao vậy mà chỉ ở những này trên cánh chém ra một đầu vết rách mà thôi. Áo ảo lão phụ há mồm phun một cái. Một cây màu tím sậm nhọn như rác hút liền từ nàng trong miệng kéo dài mà ra. Thẳng tắp hướng phía Tần Nguyệt Sinh ngực đâm tới. Tần Nguyệt Sinh lúc này một thanh đưa tay bắt lấy. Ý đồ cưỡng ép đem bẻ gãy. Nhưng bàn tay vừa mới cùng rác hút lẫn tiếp xúc nháy mắt. Tần Nguyệt Sinh liền cảm thấy phần tay một trận cơn đau. Đúng là rác hút bên trên sinh trưởng rất nhiều mảnh như sợi tóc gai nhọn. Không nhìn thẳng, Tần Nguyệt Sinh bám vào trên bàn tay nội lực. Đâm vào trong cơ thể của hắn. Tốt sắc bén gai, Tần Nguyệt Sinh thất kinh. Tiểu ca chớ phân thần. Lão khất cái nhắc nhở. Mắt thấy áo đỏ lão phụ muốn dương cánh đứng dậy. Tần Nguyệt Sinh trực tiếp vứt bỏ đao. Một tay đại lực kim cương trưởng toàn lực một trưởng vỗ ra. Huyền thiên chân kinh tu luyện ra được nội lực có trừ tà công hiệu. Lại tăng thêm đại lực kim cương trưởng uy lực. Áo đỏ lão phụ đều chưa kịp phản ứng. Cả người liền đã bao phủ tại kim quang ở trong. Oanh, mặt đất nổ tung, đá vụn bay tán loạn. Tần Nguyệt Sinh một trưởng này uy lực có thể xưng khủng bố. Khi hết thảy đều kết thúc, trên mặt đất sớm đã không có áo đỏ lão phụ thân ảnh. Bàn tải dập đầu Tôn lão gia lập tức thân thể một co quắp. Cả người mềm nhũn ngã trên mặt đất. Tiểu ca thế nhưng là diệt yêu quái kia. Lão khất cái đi tới hỏi. Không quá rõ ràng, cảm giác giống như là diệt. Lại cảm giác không có diệt sạch sẽ. Tần Nguyệt Sinh nhìn dưới mặt đất cau mày nói. Tôn lão gia trước đó hô qua cái gì văn đại nãi nãi. Tần Nguyệt Sinh bản còn tưởng rằng là văn tự văn. Hiện tại liên tưởng tới áo đỏ lão phụ bộ dáng. Ý tưởng đột phát cho là nên là con muỗi muỗi mới đúng. Kia áo đỏ lão phụ. Nó ba phần bộ dáng quả thực có chút cùng con muỗi tương tự. Bực này yêu quái. Vì ăn cắp Tôn lão gia trên người tích thiện thành đức. Lại cất giấu sâu như thế. Lão khất cái cảm khái nói. Thế đạo này thật sự là càng ngày càng loạn. Tần Nguyệt Sinh nghi hắn lời nói bên trong có thâm ý khác, nhưng cũng không có lên tiếng hỏi thăm.